Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 chỉ có 2 cái, đại gia phải cho lực A, nghe Thế Thanh kêu sợ hãi, Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi toàn theo bản năng dừng bước chân, thanh âm là từ bọn họ phía sau phương truyền đến. Ta vừa mới giống như nghe được Phùng Vĩ thanh âm ni, Vương Nhã Chi tràn ngập sợ hãi hướng tới. Phía sau phương nhìn lại, trong quá trình nàng thân mình cũng ở khoảng cách Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều có thể cảm nhận được từ Vương Nhã Chi trong thân thể tản mát ra lạnh băng. Trên thực tế sợ hãi người cũng không ngăn Vương Nhã Chi một cái. Hạ Thiên Kỳ cũng đồng dạng bất ân lợi hại. Ân, ta vừa mới cũng có nghe được, cứ việc thanh âm truyền tới bọn họ nơi này thời điểm đã rất nhỏ. Nhưng bởi vì hiệu sách quá mức, vắng ngắt quan hệ, cho nên nghe đi lên đảo còn tính rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết bên kia Phùng Vĩ cùng Triệu Sảng tao ngộ cái gì. Bất quá ở hắn nghĩ đến có khả năng nhất phát sinh, chính là kia chỉ ác quỷ đã xuất hiện. Nhưng vô luận chân tướng như thế nào, hắn đều không có qua đi xem náo nhiệt tính toán. Nếu là thật sự cũng chỉ có thể kỳ vọng Phùng Vĩ cái này ẻo là tự cầu nhiều phúc. Bên kia liền giao cho bọn họ. Chúng ta hảo hảo đãi ở bên này thì tốt rồi. Bất quá, chúng ta cũng yêu cầu cẩn thận đi lên. Trong chốc lát đi được thời điểm tận lực không cần phát ra quá lớn động tĩnh. Có thể làm được sao? Ân, Vương Nhã Chi đối với Hạ Thiên Kỳ quyết định vẫn là thực tin phục. Cứ việc hắn phía trước nói những cái đó nháo quỷ tình huống còn không có xuất hiện. Bất quá này lại không ngại ngại nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đến từ này đống hiệu sách đại lâu tràn đầy âm trầm ni, ta muốn thử xem cấp bên ngoài bằng hữu gọi điện thoại. Vương Nhã Chi đột nhiên thỉnh cầu nói. Cùng lúc đó, hiệu sách lầu một mặt khác một bên, Phùng Vĩ dùng sức xoa xoa đôi mắt, cơ hồ không thể tin được hắn đôi mắt, bởi vì trước mắt này hết thảy thật sự là quá quỷ dị. Chỉ thấy chỉnh phiến cửa sổ sát đất thượng, không ngừng có cực kỳ giống máu tươi giống nhau chất lỏng từ giữa thong thả thẩm thấu ra tới. Đó là thứ gì? Phùng Vĩ có chút gian nan nuốt khẩu nước miếng, tiện đà lôi kéo giọng kêu lên. Triệu Sảng, ngươi ở đâu đâu? Mau tới đây nhìn xem. Triệu Sảng, như thế quỷ dị hiện tượng. Phùng Vĩ tự nhiên là không có lá gan chính mình thừa nhận. Cho nên hắn theo bản năng ý tưởng chính là đem Triệu Sảng gọi vào bên người. Nhưng mà, Triệu Sảng lại không có đáp lại hắn. Uy, Triệu Sảng, ngươi có ở đây không a? Nhưng thật ra nói một câu a, đừng làm ta sợ a. Phùng Vĩ cảm thấy lấy hắn hiện tại giọng, hơn nữa nơi này như vậy ân tĩnh. Nghĩ đến chính là tam, lầu bốn có người đều có thể rõ ràng nghe thấy, cho nên Triệu Sảng không nên nghe không thấy mới đúng vậy. TT, liền ở Phùng Vĩ không được sợ hãi kêu to Triệu Sảng tên thời điểm. Kia không ngừng từ cửa sổ trung chảy ra huyết sắc chất lỏng. Giờ này khắc này tắc bắt đầu lặng yên không một tiếng động trên mặt đất lan tràn. Mơ hồ có thể thấy được một bóng người đang ở mặt trên mấp máy. Đang lúc Phùng Vĩ lòng có sở cảm muốn lần thứ hai nhìn phía cửa sổ thời điểm, một bó trắng bệch ánh sáng lại đột ngột từ một bên chiếu vào hắn trên mặt. A, có lẽ là này thúc ánh sáng xuất hiện quá đột ngột. Cũng có lẽ là Phùng Vĩ phía trước thần kinh vẫn luôn có ở căng thẳng, cho nên hắn tức khắc bị dọa đến la hoảng lên. Ngươi có thể hay không không cần tổng như vậy lúc kinh lúc giống, đạp đạp giày cao gót tiếng vang lên, liền thấy Triệu Sảng mặt vô biểu tình từ vừa đi lại đây. Lại lần nữa nhìn thấy Triệu Sảng, Phùng Vĩ tức khắc thở dài một cái. Ngươi vừa rồi chạy đi nơi đâu? Kêu ngươi như vậy nhiều thanh cũng không thấy có đáp lại. Còn tưởng rằng ngươi không ở nơi này đâu. Phùng Vĩ có chút không rất cao hứng nói xong. Liền bừng tỉnh nhớ tới kia phiến chính không ngừng ra bên ngoài thấm huyết sắc chất lỏng cửa sổ. Vì thế vội đối Triệu Sàng nhắc nhở nói. Đúng rồi, ngươi mau xem kia phiến cửa sổ. Bên trong vẫn luôn có giống huyết giống nhau chất lỏng chảy ra. Đặc biệt quỷ dị, cái gì chất lỏng? Triệu Sàng nhìn cửa sổ khó hiểu hỏi. Chính là gì? Phùng Vĩ vốn định nói liền ở cửa sổ thượng. Bất quá lời nói vừa đến hắn cổ họng, liền lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Liền thấy kia phiến cửa sổ bị khép kín bức màn che đậy kín mít. Đừng nói là cái gì chất lỏng, ngay cả cửa sổ pha lê đều nhìn không tới. Này bức màn là ngươi kéo lên? Phùng Vĩ hoài nghi nhìn Triệu Sảng. Ngươi đang nói cái gì a? Ta vừa lại đây. Triệu Sảng trắng Phùng Vĩ liếc mắt một cái, lười đến phản ứng đem thân mình chuyển qua. Kia không đúng a, ta vừa mới rõ ràng có đem bức màn kéo ra. Nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người. Ta không nhúc nhích, ngươi không nhúc nhích, kia còn có thể là quỷ động không thành? Phùng Vĩ có chút mơ hồ đến gãi gãi tóc, tiện đà lẩm bẩm tự nói. Tính, ta hiện tại lại kéo ra cho ngươi xem monster. Nói xong, Phùng Vĩ báo một tiếng kéo ra bức màn. Chỉ là làm hắn phi thường nghi hoặc chính là, cửa sổ thượng cũng không có hắn phía trước nhìn đến cái gọi là chất lỏng. Cũng chỉ là một phiến bình thường đến cực điểm cửa sổ sát đất mà thôi. Dưới ánh trăng tới hạ, tản ra oánh oánh ánh sáng nhạt. Này, chuyện này không có khả năng a. Ta vừa mới rõ ràng có nhìn đến. Ngươi rõ ràng cái gì a? Rõ ràng? Rõ ràng liền cái gì đều không có. Phùng Vĩ còn tưởng giải thích cái gì, bất quá trực tiếp bị Triệu Sảng đánh gãy. Hiển nhiên là cảm thấy Phùng Vĩ loại này không có việc gì tìm việc hành vi thực nhàm chán. Tính, có thể là ta vừa rồi hoa mắt đi. Còn không nữa thì là bên ngoài cảnh vật phản quang. Phùng Vĩ ngoài miệng nói thầm cấp chính mình tìm cái bậc thang. Tiếp theo hắn lại bừng tỉnh nghĩ đến cái gì đối Triệu Sảng hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Như thế nào ta kêu ngươi như vậy nửa ngày đều không trở về ta một tiếng đâu? Ta vừa rồi vẫn luôn ở bên kia. Triệu Sảng duỗi tay chỉ cách đó không xa cửa thang lầu. Phùng Vĩ hướng tới cửa thang lầu bên kia chiếu. Tiện đà có chút hoài nghi hỏi. Ngươi đi trên lầu? Ân. Triệu Sảng gật gật đầu. Tiện đà nàng tiến đến Phùng Vĩ bên tai, cố ý đè thấp tiếng nói. Ta ở mặt trên phát hiện một bí mật. Hạ Thiên Kỳ mang theo Vương Nhã chi tượng trưng tính ở phụ cận xoay chuyển. Tuy nói không có tìm được khống chế đèn lộ chốt mở, nhưng cũng may cũng không có tao ngộ cái gì nguy hiểm mà ni. Trong lúc Vương Nhã chi thử cấp bằng hữu đánh mấy cái điện thoại, nhưng kết quả lại đều là vô pháp chuyển được. Càng vì quỷ dị chính là di động thượng tín hiệu cách rõ ràng là mãn, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ thử mà ngay cả bắt đánh báo nguy điện thoại đều làm không được, đồng dạng là vô pháp chuyển được. Loại này quỷ dị tình huống xuất hiện cũng càng làm cho Vương Nhã Chi nội tâm kề bên hỏng mất. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ trong lòng tắc cũng bắt đầu càng ngày càng trầm mẩn, tràn ngập tĩnh mịch hắc ám, áp bách mỗi người thần kinh. Ta không nghĩ lại ở chỗ này đãi đi xuống. Ta tưởng hồi ký túc xá. Vương Nhã Chi không biết có phải hay không bởi vì trong lòng quá mức sợ hãi, lúc này đột nhiên bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay, mang theo khóc nức nở nói. Ý kiến hay, Chúng ta có thể đi thử xem Monster, Hạ Thiên Kỳ khô cằn đáp ứng nói. Tiện đà tắc lại chuyện vừa chuyển bổ sung nói. Nhưng cho dù ngươi hôm nay buổi tối từ nơi này chạy đi, ngươi ngày mai không phải như cũ là phải về đến nơi đây. Trừ phi ngươi không đợi trở về cũng đã bị giết. Ta không phải không có nói qua ta trước hai ngày tao ngộ. Hạ Thiên Kỳ sẽ nói như vậy không phủ định có đối Vương Nhã Chi ấn tượng không tồi. Cho nên muốn cho nàng cũng sống sót ý niệm. Nhưng càng nhiều còn lại là nếu Vương Nhã Chi lúc này chạy thoát, như vậy nơi này liền lại sẽ chỉ còn lại có chính hắn. Ngươi đừng làm ta sợ, ta không muốn chết. Vương Nhã Chi nói liền thật sự ô khóc lên. Cảm xúc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kích động. Ta chỉ là tưởng nhiều kiếm ít tiền đánh cho cha mẹ, cho nên mới ly giáo ra tới. Vì cái gì ta muốn gặp được loại chuyện này? Ta còn không muốn chết. Vương Nhã Chi càng khóc càng lợi hại, thanh âm cũng trở nên càng lúc càng lớn. Nghiễm nhiên là một bộ hướng tới mất khống chế phương hướng phát triển xu thế. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ nhất chịu không nổi, cũng nhất không thể nề hà sự tình chính là gặp được nữ nhân khóc. Loại tình huống này đừng nói đặt ở nơi này, chính là đổi thành ở bên ngoài đều đủ làm hắn đau đầu. Nghĩ, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể tăng thêm ngữ khí uy hiếp nói. Nếu ngươi còn muốn sống, còn không nghĩ nhanh như vậy, chết nói liền cho ta thành thật thật câm miệng. Ngươi tiếng khóc thực dễ dàng sẽ đem nó đưa tới. Đến lúc đó chúng ta hai cái ai đều mẹ nó sống không được. Cứ việc đối nữ nhân hung có chút thất phong độ, nhưng là du quan sinh tử thời điểm ai còn lo lắng này đó. Huống chi Hạ Thiên Kỳ bản thân liền không phải một cái kỳ thị giới tính giả. Trên thực tế hắn này phiên lời nói cũng đích xác thực thấy hiệu quả. Vương Nhã Chi nghe xong tức khắc vạn phần hoảng sợ bưng kín miệng mình. Liền phảng phất nàng ở phát ra một chút thanh âm. Thật sự liền sẽ bị giết chết giống nhau. Thấy Vương Nhã Chi cảm xúc nhiều ít có chút khôi phục. Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt cũng tùy theo thư hoãn vài phần. Ân ủi nói, trên thế giới này biện pháp tổng so khó khăn nhiều, cho nên nhất định sẽ không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ những lời này không hề nghi ngờ, đã là nói cho Vương Nhã Chi nghe được, đồng thời cũng là đang nói cho hắn chính mình nghe được. Trên thực tế hắn hiện tại tâm tình cũng thực không xong. Toàn bộ một tầng trừ bỏ bọn họ bên ngoài, hoàn toàn nghe không được một chút thanh âm ni phía trước nghe được phùng vị tiếng kêu. Cũng không biết bên kia đã xảy ra cái gì. Triệu Sảng cùng phùng vị có phải hay không còn sống. Loại này địa ngục thức chờ đợi không thể nghi ngờ là nhất dày vò. Yêu dư, đọc sách bởi vì ai cũng không biết khi nào sẽ có một đôi tay từ phía sau duỗi lại đây, gắt gao bóp chặt ngươi cổ. Có lẽ là đã chịu Hạ Thiên Kỳ cảm nhiễm, Vương Nhã Chi cảm xúc xem như tạm thời bình phục xuống dưới. Mà này ở thời điểm này, Hạ Thiên Kỳ cũng bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện tới. Đúng rồi, có chuyện phía trước đã quên hỏi các ngươi. Các ngươi ở vừa lại đây nơi này thời điểm, nơi này đã không tiếp tục kinh doanh sao? Hoặc là nói, các ngươi có hay không nhìn đến nhân viên công tác ở bên trong kéo bức màn? Không thấy được, ta cùng phùng vị tới chỗ này thời điểm, nơi này đã không tiếp tục kinh doanh đóng cửa. Vương Nhã Chi lắc lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng thực mau nàng liền lại nghĩ tới cái gì. Nói, Triệu Sảng nói có lẽ sẽ biết đi. Rốt cuộc nàng phía trước vẫn luôn ở chỗ này, có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ có chút không đại nghe rõ lại hỏi một câu. Chẳng lẽ các ngươi ba cái không phải cùng nhau bị cái kia trung niên đại thúc mang lại đây sao? Không phải, Vương Nhã Chi lắc lắc đầu, giải thích nói, cũng chỉ có ta cùng Phùng Vĩ là bị cái kia trung niên đại thúc mang đến. Đến nỗi Triệu Sảng, còn lại là ở trung niên đại thúc đi rồi, mới từ hiệu sách ra tới, nghe xong, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một cổ hàn khí, nháy mắt từ hắn lòng bàn chân mạn đến hắn toàn thân. Vãn chút thời điểm ta còn sẽ mang hai cái thời gian thử việc tân nhân qua đi. Hạ Thiên Kỳ thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh nhớ lại. Trung niên đại thúc trước đây đối hắn nói qua nói. Hết chương.